Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trời đã tối. Ban ngày các nhà đều bận rộn trồng cây vụ hè. Về nhà mới vừa ăn cơm tối xong. Họ vừa muốn ngả lưng lên giường nghỉ ngơi thì đã bị gọi đi họp. Các thanh niên trí thức cũng đến. Từng người đều ỉu xìu. Dáng vẻ mệt mỏi vì phải gieo trồng vụ hè. Đại đội trưởng nhìn thấy các nhà đều đã đến đông đủ thì lên tiếng thông báo. Phía trên đã có thông báo xuống. Hàng năm mỗi đội sản xuất nộp heo lên trên quá ít nên từ năm nay trở đi. Toàn bộ công xã Hồng Kiều của chúng ta đều phải gia tăng số lượng nuôi heo. Đại đội trưởng vừa dứt lời. Hiện trường lập tức xôn xao. Ồn ào. Cái gì? Còn phải nuôi thêm heo? Phía trên có phát heo con xuống không? Ôi, ở đâu ra nhiều lương thực cho heo ăn chứ? Mỗi năm đội của chúng ta phải nuôi 6 con heo đã vất vả lắm rồi. Bây giờ còn phải tăng thêm. Vậy cỏ heo cũng không đủ cho chúng ăn đâu. Bình thường mấy đứa bé đi cắt cỏ cho 6 con heo phải miễn cưỡng lắm mới đủ ăn. Bây giờ lại tăng thêm. Vậy chẳng khác nào bảo người trong thôn chúng ta đều phải đi cắt cỏ heo sao? DTV mọi người ở bên dưới bàn tán ầm ĩ không ngừng. Đại đội trưởng lại nói. Chắc chắn công xã sẽ giao heo con xuống cho chúng ta. Cụ thể đội sản xuất của chúng ta phải nuôi mấy con? Còn phải chờ xem ý của công xã thế nào. Mặt khác về vấn đề khẩu phần lương thực của heo, công xã cũng đã nghĩ đến. Công xã đã quyết định sẽ phân ra một mảnh đất chuyên trồng lương thực cho heo. Dứt lời, mọi người mới thả lỏng được phần nào. Tuy nhiên chuyện phân ra một mảnh đất để chuyên trồng lương thực cho heo thế này phải tốn rất nhiều thời gian nhưng dù sao cũng không cần để heo ăn chung. Khẩu phần lương thực của họ càng không cần người của cả thôn phải đi cắt cỏ cho heo. Bên dưới, bác cả nhà họ Lâm đã kéo áo Lâm Thiệu Hoa. Thấp giọng nói, Thiệu Hoa, cháu xem chú Đồng của cháu khéo léo biết bao. Trái lại Lâm Thiệu Hoa cũng không nói thẳng như vậy. Anh chỉ trầm giọng nói, từ trước đến nay đại đội trưởng luôn biết đối nhân xử thế. Lời này của đại đội trưởng chính là một kiểu chiến thuật tâm lý. Nếu lúc vừa bước lên, đại đội trưởng lập tức nói về đất trồng lương thực cho heo. Chỉ sợ tất cả thôn dân ở đây cũng không thể đồng ý. Mỗi ngày họ đều làm việc mệt nhọc muốn chết. Bây giờ còn làm thêm một việc nữa là trồng lương thực cho heo. Cho dù là A Hoàng, cũng không thể sai xử nó như vậy. Nhưng Đồng Phong Niên vừa bước lên đã nói công xã yêu cầu họ phải nuôi nhiều heo hơn mà không hề đề cập đến chuyện đất trồng lương thực cho heo. Cứ như vậy, vì trước đó mọi người đã nghe đến một kết quả vô cùng tệ nhưng sau đó lại nghe đến một kết quả khác ít tệ hơn. Rất tự nhiên họ càng dễ dàng tiếp nhận kết quả sau hơn. Đại đội trưởng vừa truyền đạt lại ý tứ của công xã vừa không để thôn dân tức giận. Ông đã đạt được mục đích của mình. Việc đã đến nước này nên mọi người chỉ có thể tiếp nhận nó. Sau đó, Đồng Phong Niên đã chọn ra một miếng đất và phân cho từng nhà rất tỉ mỉ. Ngoại trừ người phải ra ruộng làm việc thì mỗi một nhà phải chọn ra một người đến hỗ trợ trồng lương thực trên miếng đất cho heo này. Đến mùa thu hoạch, tất cả lương thực trên miếng đất này đều nộp lên cho đội sản xuất làm lương thực cho heo. Nhà họ Âm cũng được chia 3 miếng đất nhỏ. Người của đại phòng nhiều nhất nên được chia miếng đất lớn nhất. Nhị phòng là miếng đất lớn thứ nhì. Còn tam phòng là miếng đất nhỏ nhất. Sau khi Lâm Thiệu Hoa trở về nhà, anh nói lại chuyện đất trồng lương thực cho heo với mọi người. Mẹ Lâm nghe xong lập tức ôm chuyện hỗ trợ trên đất trồng lương thực cho heo vào người mình. Thiệu Hoa phải đi làm, Huyền Thanh thì ở nhà chăm mấy đứa nhỏ nên mẹ sẽ dành thời gian cho việc này. Thỉnh thoảng cũng chỉ đi nhổ cỏ hoặc trừ sâu mà thôi. Dù sao cũng là trồng lương thực cho heo, không cần thiết phải quá tỉ mỉ, tùy tiện trồng một loại là được. Cách chương.